Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1069, chương 1069, ăn cướp. Chữa thương thế, nhìn qua Liễu Nguyên Phong này một mặt hiền lành dáng cười. Tần Dương nheo mắt lại, biết đối phương là muốn hắn tiến hành một phen thăm dò. Cười cười nói. Một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, không có gì đẹp mắt. Liễu Nguyên Phong chậm rãi nói, Dương huynh đệ không cần khẩn trương, lão phu chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thương thế nặng bao nhiêu. Có thể hay không để lão phu trị liệu, cũng không ý khác. Lúc này Tiếu Hồng Phi tâm thần khẽ động, cũng một mặt quan tâm nói, Dương Thanh sư đệ, vị này Liễu tiền bối chính là phân thần kỳ cao thủ. Để hắn nhìn xem cũng không sao, nói không chừng thật có thể khôi phục ngươi thương thế. A, này tiểu tử lại đang chất vấn ta. Tần Dương giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Tiếu Hồng Phi. Gật đầu nói, vậy được rồi, mời Liễu tiền bối nhìn ta một chút thương thế có nghiêm trọng hay không. Dùng cái gì biện pháp có thể mau chóng khôi phục. Liễu Nguyên Phong đi tới, bắt lấy Tần Dương thủ đoạn. Cha xét rõ ràng, sau một lát, hắn buông ra thủ đoạn, mặt không chút thay đổi nói, đan điền nhận cay độc, nội tạng kinh mạch cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Đồng dạng đan dược không cách nào khỏi hẳn, chỉ chậm rãi điều dưỡng. Nghe vậy, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm tự trách. Dù sao Dương Thanh nhận nặng như vậy tổn thương đều là vì nàng. Chỉ mong về sau không muốn ảnh hưởng đến tu luyện, mà Tiếu Hồng Phi sau khi nghe được lại là có chút thất vọng. Tâm bên trong đối với Tần Dương này vẻ hoài nghi cũng dần dần tiêu tán. Thở dài trong lòng, có lẽ Dương Thanh thực sự là một người tốt, là ta quá chênh lệch gặp, đem trên mặt mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt. Tần Dương âm thầm cười lạnh, lão hồ ly... Lão tử thế nhưng là hoa 2000 tài phú tệ ngụy trang giả tổn thương. Ngươi có thể nhìn ra, ngay tại mấy người các hoài tâm tư lúc, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa lướt qua đến. Nhìn kỹ, những điều này người có nam có nữ, từng cái đẹp lệ anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, chắc là chút con em đại gia tộc, dẫn đầu là vị chừng 30 tuổi nam tử, khí vũ hiên ngang. Mắt lộ ra tinh quang, thân bên trên tán phát ra trận trận uy áp mạnh mẽ. Trên lưng để đó một thanh thanh ngọc trường kiếm, hiển lộ rõ ràng xuất cao quý thân phận, là Lan gia người, Trung Linh Huyên nói ra. Lan gia, Tần Dương con ngươi co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu hiển hiện từng tia lãnh ý. Này năm hoang bát đại gia tộc bên trong, hắn ghét nhất chính là Lan gia. Bởi vì hắn bảo bối đồ đệ Lan Băng Giao chính là bị Lan gia cho đuổi ra ngoài. Dẫn đến tiểu nha đầu chỉnh ngày mang theo cừu hận, là hét muốn báo thù. Giờ phút này nếu không phải cố kỵ ngụy trang thân phận, đã sớm đi lên một trận quật, nguyên lai là bát thiếu gia. Liễu Nguyên Phong nhìn qua đọc trường kiếm nam tử, cười nhạt nói, xem ra các ngươi cũng là đến cho hứa gia chủ ăn mừng ngày mừng thọ. Đọc trường kiếm nam tử gọi, Lan gia mộc, chính là Lan gia đại thiếu gia, lần này cũng là mang theo mấy vị vãn bối đến đây chúc mừng. Đến mức chân chính mục, cũng chỉ có bọn hắn bản thân tâm bên trong rõ ràng. Lan gia mộc sang sảng cười một tiếng, có thể ở nơi đây nhìn thấy Liễu tiền bối, còn có Trung đại tiểu thư, hạnh ngộ, Trung Linh Huyên lễ phép gật gật đầu. Mỉm cười nói, không có nghĩ đến bát thiếu gia tự mình đến tham gia hứa lão tiên sinh thọ yến. Để Huyên Nhi có chút ngoài ý muốn, dù sao tại Huyên Nhi ấn tượng bên trong, bát thiếu gia cùng hứa gia có thể là có không ít ân oán đây. Ha ha ha, nghe vậy, Lan gia mộc cười ha hà, nói ra, Trung đại tiểu thư lời đồn nghe nhiều. Cùng là Nam Hoang một thành viên có thể có cái gì ân oán. Nếu quả thật có ân oán, ta còn sẽ tới vì hứa lão gia chủ chúc thọ sao? Ngươi nói là đi, này cũng là, Trung Linh Huyên mỉm cười. Tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, Tần Dương nhạy cảm phát giác được vị này Bát thiếu gia cùng Liễu Nguyên Phong hai người đang khi nói chuyện đợi, giống như giữa hai bên ánh mắt có ám gì giao lưu. Có thể thấy được Liễu Nguyên Phong cùng Lan gia phải có không thể cho ai biết giao dịch. Đại tiểu thư, cẩn thận một chút, Tần Dương cho Trung Linh Huyên đề tỉnh một câu. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, đôi mắt đẹp tại Liễu Nguyên Phong cùng Lan gia mộc trên thân lướt qua. Nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng, hàn huyên một trận, Lan gia mộc nói ra. Cách Hứa gia còn có chút lộ trình. Chúng ta liền không cần lưu lại lãng phí thời gian, cùng một chỗ kết bạn tiến về Hứa gia đi, miễn cho chậm trễ thời gian. Cũng tốt, không biết Huyên Nhi tiểu thư ý như thế nào? Liễu Nguyên Phong nhìn về phía Trung Linh Huyên, mang theo hỏi thăm tâm ý. Trung Linh Huyên cười nói, tất cả mọi người là Nam Hoang người, cũng không cần phải khách khí cái gì, nếu gặp gỡ liền cùng một chỗ kết bạn đi. Nếu như trên đường gặp đến núi nào tặc, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cát, này Nam Hoang chính là ta Bát đại gia tộc nơi ở. Có thể có cái gì sơn tặc hoành hành? Lan gia một vị con cháu khinh thường nói. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Nam Hoang mặc dù do Bát đại gia tộc khống chế, nhưng trong đó vẫn có một chút từ bên ngoài đến tạp người chiếm núi làm vua. Tỷ như gần nhất danh tiếng rất chứa đả kiếp bang. Nếu quả thật phát sinh xung đột, Bát đại gia tộc danh hào hiển nhiên là không dùng được. Nguyên bản bốn người đội ngũ, bởi vì Lan gia đám người gia nhập trong nháy mắt biến thành một tiểu đội ngũ. Một số người vừa đi vừa nói. Mấy cái Lan gia thiếu niên hiển nhiên đối với mỹ mạo động lòng người Trung Linh Huyên lên hâm mộ. Chi tâm, thỉnh thoảng dùng thiêu đốt nhiệt ánh mắt nhìn trộm lấy. Thậm chí có trước người đi bắt chuyện. Đối với cái này Trung Linh Huyên ngược lại cũng tập mãi thành thói quen. Phối hợp cùng Tần Dương nói chuyện phiếm, cũng không để ý tới bọn hắn. Tiểu tử, ngươi là Trung gia nô bộc sao? Nhìn thực lực cũng không quá đáng là chỉ là tụ linh mà thôi. Hẳn là không phải nội môn đệ tử đi. Có lẽ là mấy lần tại Trung Linh Huyên trước mặt bị sập cửa vào mặt, để bên trong một cái thiếu niên khó chịu, bắt đầu đối với Tần Dương nổi lên. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Tần Dương tại Trung Linh Huyên tâm bên trong vị trí. Tần Dương còn chưa mở miệng, Trung Linh Huyên liền lạnh lùng oán hận trở về. Không có ý tứ, hắn là ta thiếp thân thị vệ, bởi vì thụ thương thực lực mới hạ xuống, đến mức làm sao thụ thương, ta nghĩ nếu như ngươi cùng hỏa linh thú vật lộn một phen, cũng sẽ thụ tổn thương đi. Hỏa linh thú, nghe xong cái này, những người khác nhìn về phía Tần Dương ánh mắt thì thay đổi. Ngưu bức a, dám theo ngũ cấp yêu thú vật lộn. Mà cái kia thiếu niên sắc mặt đỏ lên, cúi đầu cũng không nói chuyện, có thể từ Trung đại tiểu thư trong miệng nói ra. Hẳn là thật, xem ra này tiểu tử rất lợi hại, có chút bản sự. Chỉ có Liễu Nguyên Phong lắc đầu cười cười, cũng không ngừng phá Trung Linh Huyên nói láo. Hắn vừa rồi vì Tần Dương dò xét thương thế thời điểm, đã trải qua dò xét ra này tiểu tử thực lực vì tụ linh kỳ. Không thể nào cùng hỏa linh thú vật lộn, nhưng cũng không biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không hiểu có chút quen thuộc. Lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. A, phía trước có người. Bỗng nhiên, Lan Gia Mộc dừng bước lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một tòa núi nhỏ sườn núi. Thấp giọng nói ra, mấy người trong nháy mắt cảnh giác. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi xác thực có một bóng người đang lắc lư. Nhưng bởi vì tia sáng duyên cớ, nhìn không rõ ràng đối phương bộ dáng. Đó là một cái mộc nhân ngẫu, Liễu Nguyên Phong nói ra. Mộc nhân ngẫu, liền tại đám người kinh ngạc ở giữa. Này nhân ngẫu bỗng nhiên, ầm, một tiếng nổ,